Chiêu hồn, chương 33, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Hạc Tuyết mới đi mấy bước, liền cảm giác chóng mặt. Hắn lảo đảo trạch hướng của nàng dù dưới. Nghe Tố theo bản năng đưa tay muốn đi đỡ. Đã thấy hắn lắc đầu. Không cần, Nghe Tố nhìn hắn một tay chống tại ướt át tường gạch bên trên. Tựa hồ chậm một lát, mới miễn cưỡng đứng thẳng người. Chúng ta đã nói xong. Nhiều nhất hai chén trà ngươi liền đi ra. Khả nàng lại tại bên ngoài chờ hắn nửa canh giờ. Từ Hạc Tuyết chủ động trở lại của nàng dù dưới. Vị kia tiểu Chu đại nhân, có khó khăn ngươi sao? Ta chỉ là tại trong quán trà uống trà. Hắn làm cái gì khó xử ta? Tán dù giòn âm thanh một mảnh. Nghe Tố mắt nhìn thẳng. Từ Hạc Tuyết im lặng một lát. Hỏi, ngươi tức giận sao? Không có. Nói thì nói như vậy, nhưng đoạn đường này Nghe Tố cơ hồ đều không nói gì nữa lời trở lại phố Nam Hòe y quán bên trong. Nàng cũng không có lo lắng trước đổi một thân y phục. Liền đem để một đường hương nến lấy ra, nhiều một chút mấy chén nhỏ. Từ Hạc Tuyết ngồi tại mép giường, nhìn nàng điểm nhiên đăng nến liền muốn rời đi. Hắn cơ hồ là khoảnh khắc lên tiếng. Nghe Tố, Nghe Tố quay đầu. Nàng vẫn là nói cái gì cũng không nói. Cái này khiến Từ Hạc Tuyết có chút luống cuống. Hắn một tay chống tại mép giường đứng người lên. Đi đến trước mặt của nàng. Nói, là ta không đúng. Nghe Tố không có cách nào không nhìn hắn nghiêm túc ngữ khí. Nàng nhấp thoáng cái môi. Quệt dán tại gương mặt ướt át nhạt phát. Buông tiếng thở dài. Ngươi tại nhà hắn tìm tới cái gì sao? Nàng nguyện ý cùng hắn nói chuyện. Khiến Từ Hạc Tuyết cứng ngắc lưng không khỏi thư giãn một chút. Hắn gật đầu, theo hắn cha vợ chỗ ấy lấy được một bản sổ sách. Người ở trước mặt hắn hiện thân. Nghe Tố kinh ngạc, hắn không có trông thấy ta. Từ Hạc Tuyết sở dĩ trễ lâu như vậy mới ra ngoài. Là bởi vì hắn lặng lẽ đi theo vị kia tần viên ngoại đi tới Đỗ Tam Tài thư phòng. Kia tần viên ngoại trong thư phòng tìm hồi lâu cũng không tìm được cái gì. Lại phút cuối cùng tại chính hắn dưới giường tấm ngăn bên trong phát hiện một bản sổ sách. Tần viên ngoại còn không có thấy rõ kia sổ sách phong bì. Một thanh kiếm liền chống đỡ tại hắn phần gáy. Hắn dọa đến là hồn bất phụ thể. Cũng không dám quay đầu. Không dám ngồi dậy. Run run rẩy rẩy hỏi. Ai? Băng lãnh mũi kiếm kích thích tần viên ngoại toàn thân run như run rẩy. Hắn căn bản không biết chạm ở sau lưng mình. Chính là một cái thân hình như xương quỷ mị. Dù là Từ Hạc Tuyết liên tục ép hỏi, hắn cũng vẫn nói không biết Đỗ Tam Tài hạ lạc. Từ Hạc Tuyết liền cổ tay chuyển một cái, chuôi kiếm trọng kích phía sau cái cổ. Mang đi sổ sách. Nghe Tố gật gật đầu. Nghe thấy hắn ho khan, liền cũng không muốn vào lúc này tiếp tục hỏi hắn sự. Nàng xoay người đi trong ngăn tủ lấy ra sạch sẽ quần áo trong đến phóng tới bên giường của nó. Nói, ta kỳ thật không có muốn cùng ngươi sinh khí. Nếu như ngươi sẽ không bởi vì rời đi ta quá xa mà thụ thương. Ta chờ ngươi ở ngoài bao lâu đều có thể. Ngươi biết ta tại trong quán trà thời điểm. Đang suy nghĩ gì sao? Nàng ngẩng đầu lên, nhìn hắn. Cái gì? Ta đang nghĩ. Nghe Tố đứng thẳng người. Nghênh tiếp ánh mắt của hắn. Ta rõ ràng là một cái thầy thuốc. Khả ta cho tới nay lại chỉ có thể đứng ngoài quan sát ngươi thống khổ. Có lẽ ngươi đã thành thói quen đối đãi mình như vậy. Nhưng ta mỗi lần nhìn xem, trong lòng cũng rất cảm giác khó chịu. Nàng mặc dù luồn cúi phụ khoa, nhưng cũng không phải rời phụ khoa liền cái gì cũng không hiểu. Trên đời này ốm đau vô số, nhưng chỉ cần nàng chịu nhiều cố gắng một phần, nhiều nghiên cứu một phần, liền có thể là mối họa bệnh người nhiều thắng một phần hy vọng. Khả duy chỉ có là hắn. Nàng cho tới bây giờ đều thúc thủ vô sách. Từ Hạc Tuyết một lúc sợ run. Hắn không có huyết sắc môi khẽ nhúc nhích. Lại không biết nên như thế nào nói chuyện cùng nàng. Ngươi qua đây ngồi. Nghe Tố hướng hắn ngoác. Từ Hạc Tuyết đi qua. Tại bên người nàng ngồi xuống. Nghe Tố theo trong giỏ sách lấy ra một khối đường bánh ngọt. Chia hai nửa, đưa cho hắn một nửa. Người biết ta vì sao lại muốn làm một cái chuyên vì nữ tử xem bệnh bí ẩn chứng bệnh thầy thuốc sao? bởi vì ngươi huynh trưởng. Từ Hạc Tiết tiếp đến đường bánh ngọt cắn xuống một ngụm. Hắn vẫn như cũ không nếm ra tư vị. Là bởi vì huynh trưởng ta. Nhưng cũng bởi vì một vị phụ nhân. Nghe tổ ăn này đường bánh ngọt. Nói, khi đó ta còn rất nhỏ. Phụ nhân kia đuổi theo huynh trưởng ta xe ngựa đuổi rất lâu. Nàng khóc hô háo. Mời ta huynh trưởng cứu nàng. Khi đó ta nhìn thấy nàng váy áo bên trên có thật là nhiều máu. Nàng trên đường tới đều kéo lấy tơ máu. Huynh trưởng ta không đành lòng. Vì nàng xem bệnh bệnh. Khả nàng vẫn phải chết. Là bị Lưu Ngôn phỉ ngữ bức tử. Huynh trưởng bởi vậy tuyệt làm nghề y con đường. Mà ta nhớ kỹ phụ nhân kia. Một cái chính là thật nhiều năm. Ta thường xuyên đang nghĩ. Nếu ta lúc kia chẳng phải tiểu. Như khi đó. Cứu nàng chính là ta. Nàng cũng sẽ không chết rồi. Vậy ta huynh trưởng, cũng sẽ không, Nghề Tố nói không được nữa. Nàng nắm vuốt đường bánh ngọt, ở ngoài cửa kia phiến lâm ly tiếng mưa rơi chung im lặng một hồi lâu. Mới ngẩng đầu nhìn về phía hắn, từ Tử Lăng, nếu như có thể, ta cũng nghĩ cứu ngươi, nhưng ngươi không muốn đau như vậy. Từ Hạc Tiết đốt ngón tay cuộn mình, phân tạp tiếng mưa rơi đập màng nhĩ của hắn, chạm đến nàng thật tình như thế ánh mắt. Hắn lông mi rung động thoáng cái. Khả ta thật giống làm không được. Nàng nói. Từ Hạc Tiết vẫn luôn biết. Nàng có một viên nhân tâm. Viên này nhân tâm khu xử nàng cam tâm tình nguyện ngược dòng mà đi. Nàng lấy nhân tâm đợi người. Cũng lấy nhân trung tâm sự. Cho dù hắn là rời rạc dương thế quỷ mị. Nàng cũng nguyện cho hắn cư xá cư trú. Y quan che đậy. Thậm chí chia ăn một khối đường bánh ngọt. Cho nên, Từ Hạc Tiết bỗng nhiên lại nghe thấy nàng nói. Ngươi liền đối chính ngươi tốt một chút đi. Nàng hôm nay đã là hồi hai nói lời như vậy. Từ Hạc Tiết trông thấy nàng hướng hắn lộ ra một cái cười. Hắn cùng nàng ngồi chung một chỗ. Yên lặng nghe mưa đêm. Được, hắn nhẹ nhàng đáp lại. Sau nửa đêm mưa tạnh, hô hô phong thanh thổi rất lâu. Nghe Tố trong đêm mộng thấy huynh trưởng Nghe Thanh Lam. Khả hắn đứng ở đằng kia, cũng không nói lời nào, chỉ là hướng nàng cười. Nghe Tố sớm tỉnh lại, trên giường ngơ ngác nhìn qua màn một hồi lâu, nghe thấy bên ngoài thật giống có chút động tĩnh. Nàng mới đứng dậy mặc quần áo rửa mặt, trong phòng bếp trên bàn vuông bày xong nóng hôi hổi cháo cơm. Nam nhân trẻ tuổi ăn mặc một thân màu xanh mực áo bào. Ngồi tại mái hiên nhà hành lang bên trong nắm một cuốn sách đang nhìn. Hắn nghe thấy nàng đẩy cửa đi ra thanh âm. Ngẩng đầu, ngươi đang nhìn cái gì? Nghe Tố đi qua, tại Đỗ phủ bên trong tìm tới quyển kia sổ sách. Từ Hạc Tiết vịn cột trụ hành lang lấy đứng dậy. Không phòng nàng bỗng nhiên đưa tay đến đỡ. Nàng lòng bàn tay nhiệt độ dán cổ tay của hắn. Càng lót hắn lạnh, của nàng đụng vào giống như là một loại nhắc nhở. Nhắc nhở lấy hắn cùng nàng không giống. Nhưng hắn nhưng lại khó mà mở miệng quyến luyến lấy ngón tay nàng nhiệt độ. Bản này không nên. Hắn nhẹ giọng. Ăn cơm đi. Nghe Tố buông ra hắn. Đi vào trong phòng bếp đi. Gặp hắn không đuổi theo. Nhân tiện nói. Người có thể theo giúp ta cùng nhau ăn sao? Từ Hạc Tiết thu hồi sổ sách. Gật đầu. Được. Làm sao còn có chè à? Nghe Tố nhìn thoáng qua trên bàn. Ngạc nhiên nhìn về phía hắn. Nhìn Mạnh tướng công công thức bên trên viết cách làm. Ta liền thử một chút. Từ Hạc Tiết ngồi xuống. Nhìn nàng cầm bốc lên thìa uống một ngụm. Hắn liền hỏi. Có biết hay không rất ngọt. Người không có hưởng qua sao? Nghe Tố lắc đầu. Vừa nghi ngờ hỏi. Không có. Từ Hạc Tiết rủ xuống tầm mắt. Vậy chúng ta cùng uống. Nghe Tố lấy ra một con cái chén không? Phân một chút cho hắn. Trên người ngươi còn đau không đau? Ta nói lấy học nấu cơm. Ngươi tổng không cho ta cơ hội. Ngươi có phải hay không lo lắng ta đốt phòng bếp? Không có. Từ Hạc Tiết cầm bốc lên thìa. Tại ánh mắt của nàng nhìn chăm chú uống một ngụm. Trong lòng ngươi khẳng định là nghĩ như vậy. Nghe Tố chân thực không phải cái gì nấu cơm tư liệu. Mặc dù có Mạnh tướng công công thức nơi tay. Chỉ cần nàng đụng một cái bếp lò. Liền sẽ một cách tự nhiên luống cuống tay chân. Từ Hạc Tiết đang muốn nói chuyện. Lại phút chốc biến sắc. Nghe Tố. có người tới. Nghe Tố nghe tiếng ngẩng đầu. Quả nhiên sau một khắc, nàng liền nghe được Tiểu Nhất Tùng thanh âm. Nghe cô nương, Nghe cô nương có đây không? Nàng lập tức đứng người lên, chạy đến phía trước đi. Tiểu Nhất Tùng đầu đầy mồ hôi, trông thấy Nghe Tố vén rèm đi ra, hắn liền thở gấp nói: Nghe cô nương, chúng ta Hàn sứ tôn mời ngài đi một chuyến Di Dạ Ti. Nghe Tố trong lòng hơi động, lúc này đi Di Dạ Ti ý vị như thế nào? Nghe Tố lại quá là rõ ràng, nàng hiện thời cái gì cũng không lo được, cơ hồ là chạy vội đồng dạng, hướng Kiền Môn chạy. Sáng sớm sương mù ẩm ướt nồng, Nghe Tố thở hồng hộc dừng ở Di Dạ Ti trước cổng chính. Nghe cô nương, ngươi chạy nhanh như vậy làm cái gì? Tiểu Nhất Tùng đến lúc này một lần cũng không có ngừng, hai tay của hắn chống tại trên gối, lời còn chưa nói hết liền gặp Nghe Tố chạy lên cấp đi. Hắn lập tức đuổi theo kịp đi, đem mình lệnh bài cho thủ vệ vệ binh nhìn. Hàn Thanh cùng Chu Đĩnh đều là một đêm chưa ngủ, nhưng Chu Đĩnh đứng ở Hàn Thanh bên người, nhìn không ra mảy may chán nản sắc. Ngược lại là Hàn Thanh một mực tại xoa mí mắt. Nha, Nghe cô nương tới, ngồi đi. Thấy một lần Nghe Tố, Hàn Thanh liền giơ lên cằm, ra hiệu một vị thân tòng quan cho nàng lo pha trà. Nhà ta lúc này gọi cô nương ngươi đến, ngươi hẳn là cũng biết là vì sao a, Hàn sứ tôn. Nghe Tố vô tâm uống trà, tiếp đến thân tòng quan bát trà nàng liền phóng tới một bên. Đứng người lên chiều Hàn Thanh chắp tay thi lễ. Xin hỏi, thế nhưng là cha được người. Nguyên bản Đỗ Tông một mất tích, manh mối này cũng nên đoạn mất. Nhưng là tốt xấu còn có những cái này sát thủ tại. Bọn hắn tuy là thuê, không biết nội tình, nhưng bọn hắn trưởng quỹ không thể cái gì cũng không biết a. Hàn Thanh nhấp một ngụm trà. Hôm qua buổi tối nhà ta để Chu Đĩnh đem bọn hắn kia hang ổ cho lật ra cái đáy nhi chỉ lên trời. Bận rộn một đêm, trưởng quỹ kia tốt xấu là khai. Nghe Tố nhớ tới đêm qua tại trong quán trà lúc, Chu Đĩnh nói hắn niêm phong một gian tử quán. Nghĩ đến rượu kia tứ chính là những sát thủ kia cư trú chỗ. Thế nhưng là Nghe cô nương, nhà ta cần phải nhắc nhở ngươi. Người này, ngươi có lẽ không đắc tội được. Hàn Thanh chậm ung dung nói, nhấc lên mí mắt liếc nàng. Là ai? Nghe Tố nhìn chằm chằm hắn, run giọng, Hàn sứ tôn, đến cùng là ai hại huynh trưởng ta? Hàn Thanh không nói chuyện, đứng ở một bên Chu Đĩnh liền mở miệng nói. Kiểm giáo thái sư, Nam Lăng tiết độ sứ Ngô đại con trai, Ngô Kế Khang, vị này Ngô nha nội tỷ tỷ, chính là trong nội cung Ngô Quý Phi. Hàn Thanh nhìn xem nàng. Nghe cô nương, ngươi có lẽ không biết, từ tiên hoàng hậu qua đời, quan gia liền không còn lập tân hậu. Bây giờ trong nội cung nhất được quan gia sủng ái, liền chỉ có vị này Ngô Quý Phi. Đầu tiên là kiểm giáo thái sư, Nam Lăng tiết độ sứ, lại là Ngô Quý Phi. Nghe Tố rất khó không theo lời nói của hắn chung cảm nhận được cái gì gọi là quyền quý. Hàn sứ tôn nói với ta cái này, là có ý gì? Chỉ là nhắc nhở ngươi, ngươi trêu chọc, lại chẳng là bình thường ngươi. Hàn Thanh gác lại bát trà, nếu không phải là kia Ngô nha nội đối ngươi dậy sát tâm, lộ chân tướng, chỉ sợ nhà ta cùng ngươi đến lúc này cũng còn cha không ra hắn. Nghe Tố nghe rõ Hàn Thanh ý tứ, trước đây nàng cùng Từ Tử Lăng suy đoán không có sai. Che giấu đông thì án người cùng dùng A Chu mẫu thân hãm hại của nàng, hoàn toàn chính xác không phải cùng một người. Cái trước giọt nước không lọt, cái sau trăm ngàn chỗ hở. Nhưng cái trước gây nên, không khỏi là đang vì cái sau che giấu tội ác. Hàn sứ tôn muốn như thế nào? Muốn ta biết khó mà lui. Nhà ta cũng không có nói lời này. Hàn Thanh nhíu mày, chỉ là muốn hỏi một câu, Nghe cô nương ngươi có sợ hay không? Ngươi mới chỉ hưởng qua Ngô nha nội điểm này thủ đoạn. Khả nhà ta muốn cùng ngươi nói là trên quan trường thủ đoạn kia từng cái đều là xài lang, ngươi sơ ý một chút, bọn hắn liền có thể ăn sống nuốt tươi ngươi. Vậy liền để bọn hắn kiếp sau nuốt sống lột ta tốt. Nghe Tố đón ánh mắt của hắn, cũng bởi vì bọn hắn là như vậy thân phận, liền muốn ta sợ hãi. liền muốn huynh trưởng của ta hàm oan mà chết không thể giải tội. Hàn Sứ Tôn, chẳng lẽ ngài hôm nay muốn ta đến, chính là muốn vì hại huynh trưởng ta người làm thuyết khách? Chu Đĩnh nhíu mày một cái. Nghe cô nương, nói cẩn thận. Hàn Thanh nghe ra nữ tử này lời nói bên trong phong mang, lại không khí không buồn. Hắn đưa tay ngăn trở Chu Đĩnh, lập tức yên lặng xem kỹ lên Nghê Tố. Nói, ngươi liền thật không sợ chính mình rơi vào cùng ngươi huynh trưởng đồng dạng hạ tràng, đến lúc đó phơi thây hoang dã, không người hỏi thăm, há không đáng thương? Nghê Tố nghẹn mắt đỏ vành mắt, tự rõ ràng, ta chỉ cần huynh trưởng ta công đạo. Cách chương.